Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của là tập cuối cùng của cuốn số 37 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đó Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày mùng 5 Tết này. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của là tập cuối cuốn số 37. Ý thức được điều này, tôi liền vội vàng liên hệ với bản tôn. Nhưng mà điều khủng bố đã phát sinh, sự liên lạc giữa tôi và bản tôn đã hoàn toàn bị cắt đứt. Thật sự là không hiểu nổi, nó càng làm cho nỗi lo lắng của tôi tăng lên. Cần biết được rằng tôi hiện nay chỉ là một đạo ý thức phân ly từ bản tôn. Đây chính là dùng tư duy để liên lạc từ khoảng cách xa. Bất kỳ một phương thức liên lạc nào cũng cần phải cẩn mật. Trừ khi mà một bên chủ động cắt đứt liên lạc, cũng giống như là kim lăng thoát khỏi sự khống chế của tôi, nếu không thì sẽ không xuất hiện tình trạng mất liên lạc như vậy. Nhưng mà lúc này tôi cảm nhận được rõ ràng giữa tôi và bản tôn đã hoàn toàn không còn liên lạc được với nhau. Lực trường của lão quỷ vạn năm này thực sự rất đáng sợ, lực lượng của huyễn thuật rất cao thâm, nhưng tôi tin rằng nó có năng lực cắt đứt sự liên lạc của tôi. Cho nên nói, nếu như về phương diện này của tôi xuất hiện vấn đề, vậy thì bản tôn của tôi ở bên kia nhất định xảy ra sự kiện kỳ quái, cho nên mới dẫn đến sự liên lạc của tôi bị cắt đứt. Bất kể bên kia xảy ra vấn đề gì, đối với tôi đều là một sự việc vô cùng đáng sợ. Bởi vì hiện tại chỉ là một đạo ý thức phân ly, pháp lực mang theo rất mong manh, năng lực lớn nhất cũng chỉ có thể nhìn rõ được thật giả. Có thể cảm ứng được âm khí, quỷ khí và sát khí, cũng có thể chống đỡ được sự mê hoặc của huyễn thuật mà thôi. Nhưng mà lực công kích cơ hồ gần như là không có, không thể phát động được những pháp thuật hoặc quỷ thuật lợi hại, không thể sử dụng được những phù triện và pháp khí lợi hại, càng không thể sử dụng được năng lực đỉnh thiên của Thạch Phạm Nam. Nhiều nhất cũng chỉ là trợ giúp cho một đạo ý thức của tôi một chút mà thôi. Pháp lực vi mỏng chỉ thúc động được một số chú ngữ và phù triện đơn giản. Chiến lược của tôi lúc này không khác gì trạng thái khi mà tôi mới nhập nghề. Trời ạ, đạo hạnh của tôi lúc này yếu ớt như vậy, bản thân lại đang ở trong lực trường huyễn cảnh do các lão quỷ vạn năm bố trí. Nhất định là tôi bị tiêu diệt. Tuy chỉ là một ý thức phân ly, cho dù có bị tiêu diệt cũng không ảnh hưởng đến sinh tử của bản tôn. Nhưng mà một ý thức phân ly tiêu diệt, linh hồn của bản tôn sẽ chịu tổn thương vô cùng khủng bố. Năm xưa trong sự linh dị núi Ngạc Thủ Sơn, tôi đã tìm và đánh chết Kim Lăng. Phải chăng là Từ Hồng Khô Cốt cũng bị trọng thương hay sao? Đây cũng là một đạo lý. Nếu như bản tôn của tôi ở bên kia xảy ra vấn đề, dẫn đến tình trạng mất đi sự liên lạc, phải chăng tôi có thể suy đoán bản tôn tôi đang gặp phải nguy cơ rất lớn? Có thể đang là vật lộn chống đỡ, lúc này tôi chỉ là một đạo ý thức phân ly của bản tôn. Một khi đạo ý thức này bị tiêu diệt, nó khiến cho bản tôn của tôi đột nhiên bị một đòn đả kích rất nặng. Nếu như lúc này bản tôn của tôi đang đấu pháp với đại địch vô cùng khủng bố, thậm chí là còn chưa biết thắng thua thế nào, đột nhiên tôi ở đây xảy ra chuyện, sẽ có thể khiến bản tôn của tôi bị tử vong. Tôi không dám suy nghĩ nữa, mà có nghĩ cũng chẳng thể hiểu được biến cố gì đang xảy ra khiến cho tôi mất đi năng lực liên hệ với bản tôn, nhưng nhất định phải là một sự kiện vô cùng trọng đại. Vì muốn bảo vệ bản tôn, tôi cần phải tìm mọi biện pháp để có thể sống sót. Cũng may là tôi chỉ không khống chế được chức năng nói chuyện của âm hồn Thạch Phạm Nam, nhưng tôi vẫn có thể khống chế được thân xác của hắn ta. Tôi thực sự không dám nghĩ tới, nếu như ngay cả quyền làm chủ này cũng bị mất đi, chỉ dựa vào một tên Thạch Phạm Nam bất tài, trong một hoàn cảnh bốn bề tàng ẩn nhiều nguy hiểm, làm sao hắn ta có thể sống sót đây? Trong lòng của tôi vô vàn có mối lo lắng. Để đến khi tôi nghĩ xong thì những huyễn tưởng đang quay cuồng trước mắt tôi đã biến mất, bản thân của tôi đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Những người còn lại nhất định rằng bản thân của mình thực sự sẽ được đưa tới một vùng biên thủy hoang dã. Chỉ có tôi là hiểu rõ Đây chỉ là do các lão quỷ vạn năm lợi dụng huyễn cảnh của lực trường để tạo ra hiểm ác mà thôi. Đồng thời dòng chảy thời gian ở nơi đây không giống những gì mà chúng tôi cảm nhận được. Có thể nói là như thế này, các lão quỷ vạn năm có thể lợi dụng huyễn thuật để mà ảnh hưởng tới sự phán đoán của chúng tôi, khiến cho chúng tôi có cảm giác mình đang sinh tồn ở một vùng đất hoang dã mấy chục tiếng đồng hồ. Kỳ thực là ở thế giới bên ngoài nó chỉ là một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Không phải là các lão quỷ vạn năm đã thực sự cải biến tốc độ lưu truyền của thời gian, đó là một năng lực siêu khủng bố, cho dù là bán bộ phi tiên cũng làm ra được những việc này. Cũng đều phải trả một cái giá rất đắt, cũng giống như mẹ tôi mãi nhược noãn, sau khi sắp xếp được bố cục thời gian tuần hoàn, mẹ tôi đã rơi vào một trạng thái hư nhược, phải ngồi triền miên, cho đến tận lúc này mẹ tôi vẫn còn chưa liên lạc được với tôi. Có thể thấy thiệp cập vào phép tắc của thời gian chân chính, cái giá phải trả sẽ không hề tưởng tượng cho nổi. Các lão quỷ vạn năm bố trí ra một cuộc cạnh tranh sinh tử này chẳng qua chỉ là thỏa mãn tâm lý hưởng lạc vui vẻ mà thôi. Không thể thực sự vì thế mà phải tiêu hao đi một phần lớn quỷ khí để mà cải tiến tốc độ của dòng quỷ thời gian. Cho nên nói là tốc độ dòng chảy thời gian trong huyễn cảnh có thể là thời gian giả tưởng do huyễn thuật làm ảnh hưởng mà thôi. Mấy chục người tham gia chúng tôi đều cảm nhận được ở những thứ này đều không phải là chân thực, bao gồm cả thời gian. Đương nhiên điều này không quan trọng. Điều quan trọng là một đạo ý thức của tôi phải sinh tồn trong một đạo ý thức của tôi phải sinh tồn trong 48 tiếng đồng hồ, hoặc là có thể tìm thấy được 6 bức tượng vũ nữ bằng pha lê kia, tôi mới có thể thoát đi khỏi nơi này. Giữ được bản thân sống sót mới là mục tiêu quan trọng nhất. Thông qua sự phân tích tỉ này thì có đến 7 phần là bản tôn ở bên kia đang gặp nguy hiểm, dẫn đến sự việc mất đi liên lạc. Loại khả năng này rất là nhỏ, nhưng mà không phải như vậy. Chẳng hạn nói đạo ý thức phân ly của bản tôn, cũng chính là lúc này bản tôn đã sinh ra dị biến nào đó tôi không biết. Vào thời khắc đó nó sẽ tự động thoát ly khỏi sự khống chế của bản tôn. Đây là một sự việc không phải tuyệt đối có thể phát sinh, chỉ có điều là hiệu suất của nó rất thấp. Vẫn là căn cứ theo khả năng lớn nhất để mà tính toán, tôi đoán có thể bản tôn của tôi ở nơi kia đã xảy ra vấn đề rồi. Bản tôn của tôi đang nỗ lực tìm kiếm một đạo ý thức phân ly trong hoàn cảnh lực trường khủng bố này để có thể sống sót được. Đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất của bản tôn. Trời ạ, đây là đâu vậy? Tại sao lại không có một tí nào cả? Tại sao lại không có một tí huyết nào cả? Cái cây cối ở đây to quá, phải cao đến mấy chục mét, 30 mét, 50 mét hay là 80 mét đây? Thành Phạm Nam kinh hãi kêu lên. Tôi không khống chế được miệng lưỡi của anh ta, tôi đành phải coi như là không nghe thấy. Nhưng mà nói thật là tôi đang rất bội phục. Người yên lặng một chút có được hay không? Nơi đây khẳng định là rừng cây nguyên sinh ở vùng đất biên thủy hoang vu. Những rừng cây này phải từ trăm năm đến hàng nghìn năm lịch sử. Khắp nơi đều có chủng độc mãnh thú, không chừng còn có cả chứng khí. Chỉ nhìn vào cốt cách của ngươi thì đừng cho rằng thể lực của mình đã được nâng cao đến hàng đỉnh phong rồi. Chỉ cần phải hít vài một chút chứng khí mà thôi thì ngươi cũng có thể lập tức lăn quay ra chết. Cho dù là cơ thể của ngươi có tiêu ký tà khí, nhưng mà cũng không thể cứu được cái mạng nhỏ của ngươi đâu. Nếu mà mệnh lệnh đã không sai khiến được anh ta thì như vậy tôi sẽ phải dùng phương thức khác để tốt hơn. Đó chính là do anh ta, có như vậy thì anh ta mới chịu nghe lời. Tên khốn này có lá gan rất nhỏ, lúc này lợi dụng phương thức này là tốt nhất. Cái gì chướng khí, trời đất ơi, tôi không muốn ở lại nơi này. Đại sư, chúng ta mau rời khỏi khu rừng rậm này đi. Nếu mà chẳng may có sài lang hổ báo nhảy ra, trên tay của chúng ta không một nồi tức sắt, chẳng phải là sẽ lập tức biến thành thức ăn cho chúng hay sao? Quả nhiên Thạch Phạm Nam đã bị cho dọa cho sợ hãi rồi. Lúc trước hắn ta còn nói rất to, nhưng lúc này đã trở nên sợ hãi. Thái độ của hắn ta chuyển biến rất nhanh. Tôi liền trợn mắt lên nhẹ giọng mà nói, Chẳng phải ngươi cũng đã nghe ma chủ đã nói về quy củ của cuộc thi này rồi hay sao? Chúng ta phải sống sót qua 48 tiếng đồng hồ thì mới được coi là qua cửa ải. Nghe ra thì có vẻ rất đơn giản. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng ma chủ dễ dàng để cho chúng ta nhẹ nhàng qua được cửa ải hay sao? Sẽ không đâu. Thầy Phạm Nam đáp lại một câu, giọng điệu của hắn ta đã thay đổi. Hắn ta sợ hãi nói tiếp. Đại sư, ý của đại sư là ma chủ sẽ để cho hồ báo xài lang tích công kích chúng ta, chứ không phải là nói vận khí không tốt mới gặp phải. Giọng nói của tên khốn này đang trở nên run rẩy. Người cũng không đến nỗi ngu lắm. Ngươi nghĩ rằng 5 năm thọ mệnh là dễ kiếm lắm hay sao? Ta đoán trong cuộc thi lần này, tất cả những người tham gia sẽ không còn một ai sống sót. Đại sư đừng dọa tôi. Lúc này Thạch Phạm Nam đã không còn khống chế được bản thân nữa. Do vì tôi đang nắm chủ quyền khống chế thân thể, đương nhiên tôi cũng không bị nỗi sợ hãi của ta làm cho ảnh hưởng. Tôi không lên tiếng nữa mà đứng dậy, sau đó đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Không sai, đây tuyệt đối là một khu rừng nguyên sinh, cây cối ở đây rất cao to, cành lá rậm rạp, dây mây và cỏ tạp chằng chịt khắp nơi. Có rất nhiều những loại cây mà tôi không hề nhận ra. Lúc này tôi đang ở một rừng cây rậm rạp, không may là tôi khoác chiếc áo lông dài. Nếu không nhất định là thịt tôi đã bị gai góc cào rách, nhưng mà điều này cũng chẳng giữ được đâu. Chỉ mới vừa đứng dậy là mấy động tác, soạn một tiếng chiếc áo đã bị rách. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo lông của tôi đã bị rách một mảng rất to. Tôi liền tức giận mà chửi lên một tiếng. Đột nhiên thì bên tôi nghe thấy tiếng động khác lạ. Tôi vội vàng quay đầu nhìn về bên cạnh. Nhất thời toàn thân của tôi như là dựng đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy nữa. Một con lợn rừng có cái đầu lớn dùng mắt đỏ ngầu nhìn về phía chúng tôi. Cần phải biết rằng cho dù có thân thể quán quân thế giới như Thạch Phạm Nam, nhưng hắn ta cũng không chịu một cái húc bằng hai chiếc răng nanh nhọn dài của con lợn rừng này. Nếu như bị nó húc trúng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ôi cha mẹ ơi, con lợn rừng này to quá, nó là lợn rừng vương à, mau chạy đi thôi. Thầy Phạm Nam cũng đã nhìn thấy con lợn rừng này, hắn ta sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Hắn ta vội vàng hét lên định bỏ chạy. Đáng tiếc là hắn ta không có quyền điều khiển, không thể chỉ huy được vận động của thân thể. Chạy! Tôi liền cười khổ một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây cổ thụ và dây mây chằng chịt. Trong hoàn cảnh này liệu có thể chạy được không? Làm sao có thể so với tốc độ của con lợn rừng vương chuyên sống ở khu vực này? Chỉ cần tôi động đậy, con lợn rừng đó lập tức tấn công ngay, kết quả sẽ là bỏ mạng tại đây. Không thể bỏ chạy được, nhưng mà nếu đứng nguyên bất động tại nơi này, đó cũng là một hình thức đánh cuộc tính mạng. Con lợn rừng vương kia không hiểu chúng tôi là thứ sinh vật gì, cho nên nó cũng không dám manh động. Bởi vì lúc này trên người của tôi đang mặc một chiếc áo lông bị rách, trông không khác gì một con quái vật. Có lẽ trước khi con lợn rừng to lớn này chưa hiểu được tôi là loại động vật gì, nó sẽ không dám tấn công ngay. Nếu như tôi xoay người bỏ chạy, đó chính là biểu hiện của sự sợ hãi, nhất định nó yên tâm mà đuổi theo chúng tôi. Tuy nói là như vậy không sai, nhưng mà tôi cũng không muốn đánh cược tính mạng của mình. Với thân hình to lớn siêu khủng bố, có thể nói con lợn rừng này là lợn rừng vương, nhưng mà trí khôn của nó thì không thể so sánh với thể hình, cho nên nói tôi cần phải âm thầm có những hành động mới được. Nghĩ tới là làm, tôi âm thầm niệm động chú ngữ. Loại chú ngữ thuật này huyễn hình của Mao Sơn Quỷ Môn, dùng ý thức mang theo pháp lực mỏng manh lúc này để tính toán. Tôi chỉ có thể thi triển được loại pháp thuật cấp thấp mà thôi, vì tôi biết đám khán giả yêu ma quỷ quái trên khán đài đều đang không ngừng theo dõi chúng tôi, cho nên là chỉ có âm thầm niệm động chú ngữ. Khi mà thi triển pháp thuật cũng phải chú ý không được để lộ ra dấu vết. Huyễn thuật mà tôi sử dụng lúc này là tản phát ra một loại mùi vị mà không ai có thể nhìn thấy. Đó là một loại mùi vị đáng sợ của loài gấu Bắc Cực, tuyệt đối không thể chấn áp được con mãnh thú lợn rừng. Còn về tại sao gấu Bắc Cực lại có thể xuất hiện ở trong rừng nguyên sinh, vùng nhiệt đới này, con lợn rừng này căn bản không thể biết được, Nó chỉ có thể hành động theo bản năng mà thôi. Chỉ thấy cái mũi to lớn của con lợn rừng vương động đậy một chút, liền sau đó đôi mắt của nó mở to đầy khiếp hãi. Tiếp theo nó hóa thành một đạo quang đen, lao thẳng vào trong rừng cây để trốn chạy với một tốc độ rất nhanh. Oái, chuyện gì xảy ra vậy? Thầy Phạm Nam ngạc nhiên kêu lên. Nó bị tôi dọa cho bỏ chạy rồi, tôi đã nói rồi mà, tôi chính là một nam nhân may mắn được nữ thần hộ vệ. Quả nhiên con lợn rừng vương đã phải cong đuôi mà bỏ chạy. Thầy Phạm Nam không hiểu được đạo lý trong đó, nhưng không trở ngại việc hắn ta tự ca tụng chính mình. Tôi cũng không biết phải nói gì hơn, lúc này tôi mới phát hiện ra tính cách của con người này có chút cổ quái. Hắn ta mắc bệnh tự luyến không hề nhẹ, mà thôi tốt nhất không thèm để ý tới hắn ta nữa. Cũng may là một đạo ý thức phân ly của tôi đã mang theo một phần pháp lực. Nếu như một chút pháp lực cũng không có, tôi thực sự không dám tưởng tượng cục diện lúc này như thế nào. Nếu như con lợn rừng kia thử thăm dò công kích, tôi làm sao có năng lực để phản kích lại đây? Đã có một chiêu này để hộ thân, chỉ cần trong rừng không gặp vài lũ yêu quái ăn thịt người, có lẽ tôi có thể ra khỏi khu vực núi rừng này, tìm tới một nơi có con người sinh sống. Nhất định là phải có thôn xóm làng mạc vùng phụ cận, nếu không làm thế nào để có thể tìm được hơn 100 pho tượng vũ nữ bằng pha lê. Đó chẳng phải là chuyện đùa hay sao? Sau khi chỉnh đốn lại một hồi, tôi chỉ huy thân xác Thạch Phạm Nam đi tìm một cây dài. Tôi lấy từ trong áo lông ra một con dao gọt hoa quả. Tôi dùng con dao này để gọt vạn nhọt đầu cây gậy, làm thành một cây trường mâu đơn giản rồi cầm nó trên tay để hộ thân. Lúc này tôi thực sự hoài niệm những thứ trang bị của bản thân, bất kể là thanh kiếm gỗ đào hay là sư đại quỷ khoan. Chỉ cần có được mọi thứ như vậy bên người tôi thì quá tốt rồi. Tôi lại càng nhớ đến bọn tiểu tiên hơn, là một dưỡng quỷ sư mà bên cạnh không hề có con quỷ cái nào để sai khiến, một cảm giác vô cùng bất lực. Nhưng mà hiện thực thực chính là tôi chỉ có một đạo ý thức phân ly từ bản tôn, không hề có bất cứ một thứ vũ khí gì, cho nên chỉ có thể tìm những thứ nguyên liệu đơn giản ở đây để làm vũ khí phòng thân mà thôi. Càng không có đám cao thủ quỷ quái đi theo bên mình để nghe lệnh, chỉ cần nghĩ trong đầu như vậy, tôi đã cảm thấy vô cùng thê thảm rồi. Sau khi đã phân biệt phương hướng, tôi nhắm thẳng hướng về đông mà đi. Dọc đường bước thấp bước cao, xem ra mấy tiếng đồng hồ sau, tôi chắc cũng sẽ tìm được nơi có người sinh sống. Hy vọng trời xanh sẽ bảo hiệu, dọc đường không gặp phải yêu ma quỷ quái là tốt nhất. Nếu không tại sao lại nói vận khí chính là một phần tổ hợp thành thực lực đây? Tôi đã đi liên tục 3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn cứ là rừng nguyên sinh, nơi có đám yêu ma quỷ quái ẩn hiện. Nhưng tôi chưa gặp phải một con yêu quái nào, cũng không hề gặp một âm hồn nào, đây đúng là vận khí rất tốt. Những loại mãnh thú như sài lang hổ báo thì không thiếu, nhưng tôi dùng pháp thuật để tản mát ra các loại mùi vị của thú vương vô cùng khủng bố. Gặp phải tôi thì đám dã thú đã phải tránh thật xa. Mùi vị của một thứ vô hình vô sắc, đám yêu ma quỷ quái bên kết giới của lực trường cũng không thể hiểu được. Tại sao suốt đường đi của tôi không hề bị dã thú công kích? Có lẽ chúng chỉ cho rằng vận khí của tôi đang rất tốt chăng? Phóng tầm mắt nhìn ra xa, một sân trại cũ kỹ hiện ra ở cuối con đường. Chỉ cần nhìn hình thức kiến trúc, có lẽ đây chính là nơi của một bộ tộc man di mọi giờ. Bất giác thần kinh của tôi cảm thấy rất căng thẳng. Những sân trại nằm ẩn mình trong núi sâu rừng già, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những người dân cư trú trong đó đều không có ý thức quan niệm xã hội hiện đại. Man di chính là từ vựng để đại biểu cho tính cách của bọn họ. Ở những nơi khác có bộ tộc người man di mọi giờ tụ tập sinh sống. Ở nơi đó có rất nhiều những thủ đoạn tà pháp từ thời cổ đại lưu truyền. Chỉ nói đến sự âm độc và tàn nhẫn, nó còn rất cổ quái và ly kỳ. Nói thật lòng, nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ, tôi không hề muốn kết giao với những người dân man di, cả đời không bao giờ giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng mà chúng tôi đang ở nơi này, tôi còn lựa chọn nào nữa đây? Đành phải cứng đầu đi vào trong sơn trại xem sao, không có thể cho vì nhìn thấy thân hình cao to anh tuấn của Thạch Phạm Nam, các cô nương man di sẽ coi là khách quý thì sao? Mang theo tâm lý may mắn như vậy, tôi dần tiếp cận sân trại. Đạo ý thức phân ly của tôi đã khống chế thần xác của Thạch Phạm Nam, bị buộc phải tham gia vào cuộc cạnh tranh ma chủ Thiết Đạt. Vốn dĩ đây là một sự kiện vô cùng khủng bố mà tôi gặp phải, cũng là một tình huống đột ngột phát sinh, dẫn đến việc đạo ý thức phân ly của tôi không thể liên hệ được với bản tôn của tôi. Thời gian trở về là lúc 0 giờ. Bản tôn của tôi lợi dụng chứng nhãn pháp huyễn hóa bản thân của mình thành một tiểu yêu quái có đạo hạnh thấp, trà trộn vào trong đám yêu ma quỷ quái không hề nổi trội. Tôi ngồi trên khán đài xem những tình huống đang xảy ra. Chỉ thấy những ngọn liên hoa đang được âm hòa thắp sáng. Sau đó tôi nhìn thấy hình ảnh của hơn 50 vận động viên đang đứng phía dưới. Bộ dạng của mọi người đều ngây ra như gỗ. Đây đều là những mục tiêu đã được ma chủ lựa chọn. Những tiếng vỗ tay như là sấm dậy vang lên. Đám yêu ma quỷ quái xung quanh tôi như là sôi lên sùng sục. Tất cả đám yêu ma quỷ quái xung quanh đều đứng dậy. Bọn chúng bàn mạng gieo hò, một cảnh tượng giống như mà khóc quỷ gào dưới địa ngục. Tôi cố gắng thích ứng với bọn chúng cho nên cũng đứng dậy vỗ say theo. Kỳ thực là nhãn thần của tôi đang chăm chú nhìn vào thân thể của Thạch Phạm Nam đang bị một đạo ý thức của tôi khống chế. Phát hiện ra thấy Thạch Phạm Nam không hề để lộ ra dấu vết gì, trong lòng của tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào. Tôi chỉ cần yên lặng chờ đợi ma chủ xuất hiện là được rồi. Rất nhanh, trong tiếng hoan hô của đám ma quỷ quái, ma chủ già với tấm màng che đen trên mặt, thân hình cao lớn bước vào bên trong hiện trường. Khi nữ nhân này bước tới, tôi vô thức nắm chặt chuôi thanh kiếm gỗ đào, nhưng chỉ vì trong khoảnh khắc, sau đó tôi vội buông lỏng bàn tay ra. Bởi vì đây chỉ là một kẻ giả mạo ma chủ, âm hồn trong thân hình nữ nhân này đạo hành chỉ là hàng bán bộ quỷ vương, đủ để lừa gạt hơn 50 động viên trong hiện trường, nhưng làm sao có thể qua mắt được tôi. Cho nên nói tôi lập tức bỏ ngay ý đồ vây bắt ma chủ. Mấy lão quỷ vạn năm đáng chết này đúng là bọn chúng đang vô cùng xảo trá, đừng để ta tìm ra các ngươi. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa sau khi thấy cảnh tượng ma chủ giả đeo tấm mạng đen lấy đi linh hồn của những kẻ đã thất bại, đồng thời công bố quy tắc của cuộc thi tiếp theo đối với những người hoàn thành điều kiện của khế ước như là Thạch Phạm Nam. Tôi cảm thấy rất bất lực, chỉ có thể dùng một đạo ý thức của mình khống chế Thạch Phạm Nam tham gia cuộc thi tiếp theo. Các lão quỷ vạn năm này hành xử vô cùng cẩn mật, còn muốn lôi đầu chúng ra cũng rất khó. Tôi âm thầm rời khỏi khán đài, trong lòng thầm nghĩ về cảnh tượng náo nhiệt ở nơi đây. Theo lý mà nói, các lão quỷ vạn năm nhất định đang ẩn thân trong một thân xác nào đó. Bọn chúng đang ở vùng phụ cận để quan sát mọi sự việc diễn ra. Đây là lý lẽ thường tình của con người. Cho dù có vẻ tâm lý của yêu ma quỷ quái chắc chắn cũng rất thích hợp. Ví dụ nói bản thân đã bỏ ra bao nhiêu công sức để bày bố lên sự kiện này, các lão quỷ vạn năm nhất định sẽ phải muốn ở vùng phụ cận để mà được tận mắt trông thấy. Nếu đúng như vậy, phải chăng là nói trong số đám yêu ma quỷ quái đó có mặt trong hiện trường lúc này nhất định phải có kẻ hiểm nghi? Vậy thì lúc này tôi nên ẩn hình giấu đi tung tích, đi tuần tra khắp khu vực trượt băng một vòng, chắc chắn sẽ có những phát hiện mới. Và lại tâm niệm của tôi từ đầu đến cuối vẫn liên kết với đạo ý thức tách ly, cho nên tôi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Nghĩ thế là làm, không để cho bất kỳ con yêu ma quỷ quái nào chú ý tới, tôi lặng lẽ rời khỏi khu vực khán đài. Vừa đi tôi vừa quan sát hai bên. Tất nhiên thì tôi phát hiện ra ngay trước cửa căn phòng nào đó có một bóng đen xuất hiện, giác tôi rất vui mừng. Căn phòng này đối diện với lối đi của thông đạo, tôi có thể trông thấy mọi thứ phát sinh ra ở bên trong. Bóng đèn đó chẳng phải là một lão quỷ vạn năm đang tàng ẩn hay sao? Nếu đúng là như vậy, đúng là đi mòn gót giày mà không tìm thấy, vậy mà không hề mất công sức đã gặp được rồi. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng khống chế cảm xúc, bảo trì trạng thái bình ổn. Động tác của tôi vô cùng nhẹ nhàng, rất nhanh tôi đã tiếp cận căn phòng đó. Cánh cửa căn phòng đang mở toang, nhưng bóng đèn ở bên trong đã không còn tung tích đâu nữa. Khốn kiếp! Trong lòng của tôi thầm mắng một câu, tôi cảm thấy rất bất lực, chỉ có thể bước vào bên trong căn phòng để kiểm tra. Thế nhưng vừa đặt chân vào trong gian phòng, Mắt vừa nhìn về phía trước, xe đầu của tôi như sắp nổ tung. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Căn phòng này rất bình thường, không hề có đèn đóm gì cả. Toàn bộ căn phòng bị bóng tối bao trùm. Nhưng trong âm dương nhãn của tôi thì cảnh tượng lại rõ nét như ban ngày. Trong sân vận động có rất nhiều những căn phòng tương tự. Thông thường đều là nơi nghỉ chân tạm thời của các vận động viên. Bình thường cũng không có nhiều cơ hội để sử dụng. Theo lý mà nói, nếu chỉ là một căn phòng như vậy, vĩnh viễn không bao giờ có được để cho tôi phải chấn kinh. Nhưng mà lúc này thì lại khác, tôi đã chấn kinh đến mức toàn thân run rẩy. Một hư ảnh của một chiếc hũ sành cao hơn một trượng đang bay lơ lửng chính giữa căn phòng. Từ chiếc hũ sành tàn phát ra khí tức vô cùng quỷ quái, tựa như là nó đang chờ đợi tôi tới. Thời chú vô thuật thời viễn cổ. Mấy chữ này nhanh như chớp hiện lên trong đầu của tôi. Rất rõ ràng thư chú vu cổ thời viễn cổ vẫn luôn tàng ẩn, đã chính thức phát tác rồi. Bảo mệnh phù trên người của tôi liên tục truyền đến tín hiệu cảnh báo. Hết lần này đến lần khác, tôi có thể cảm giác được nguy cơ đang ập xuống đầu của tôi. Điều này khiến cho tôi gần như không còn thở được nữa. Tôi vội vàng phản ứng lại, lòng bàn tay của tôi khẽ lật. Một đạo phù triện màu đen đã được quăng ra. Tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nhưng tôi rất nhanh kinh hãi phát hiện ra, đạo phù triện màu đen hoàn toàn không phát sinh ra tác dụng. Nó bay lượn trên không trung rồi rơi xuống đất. Giữa chú ngữ và đạo phù triện màu đen đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới mỏng manh, nhưng không thể phá vỡ được. Hiệu lực của chú ngữ không hề có tác động lên đạo phù triện. Căn bản tôi không thể thúc động được đạo hắc phù này. Sức mạnh của tôi trở nên trắng bệch. Từ khi xuất đạo đến nay, tôi đã gặp vô số lần hung hiểm. Những sự việc quỷ dị tôi cũng đã gặp rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chú ngữ và phù triện mất đi hiệu lực. Đúng là sự việc mà tôi chưa bao giờ gặp phải. Cũng đúng vào lúc này tôi cảm giác được sự dao động cổ quái của một loại năng lượng rất đặc biệt mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp phải. Nó cách tuyệt không gian xung quanh tôi. Đây chính là phương thức triệt để cách tuyệt tôi với thế giới bên ngoài, khiến cho tôi và đạo ý thức đã phân ly đột nhiên, bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Làm sao có thể như vậy? Tôi không sao có thể tin được. Mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh chiếc hũ sành to lớn đang bất động trước mặt của tôi. Tôi còn có thể nhìn thấy đồ hình vị tư tế, khoác áo lồng thú đang bái nguyệt. Một nỗi sợ hãi vô biên từ trong lòng của tôi bắt đầu dâng lên, trực tiếp xâm nhập vào bên trong tôi mỗi một tế bào trên cơ thể. Tôi liền bạt mạng vận hành pháp lực. Vụ một tiếng, thành kiếm gỗ nào đã được rút ra khỏi vỏ. Tôi chỉ kiếm vào chiếc hũ sành, đồng thời một tay còn lại vỗ vào ba lô, chuẩn bị thích phóng bọn tiểu tiên ra ngoài. Nhưng một sự kiện khiến tôi phải kinh hãi đã phát sinh. Pháp thuật vận hành rất mạnh mẽ trong cơ thể tôi, nhưng khi được truyền đến lòng bàn tay, giống như bị một thứ gì đó ngăn trở, không làm sao có thể truyền được pháp thuật vào thanh kiếm gỗ. Một điều còn đáng sợ hơn, khi tôi vỗ tay vào chiếc ba lô của tôi, thì sư đại quỷ quan ở bên trong không hề có động tĩnh. Bọn tiểu tiên và long yêu phù ở trong đó không hề nhận được mệnh lệnh của tôi. Đương nhiên bọn họ sẽ không xuất hiện giúp đỡ tôi trợ chiến. Không thể nào. Tôi không thể khống chế được cảm xúc mà hét lên. Tôi cố gắng bạt mạng dùng ý thức liên kết với sư đại quỷ quan, nhưng chỉ một lát sau tôi đã đành phải thu hồi lại ý thức, bởi vì căn bản tôi không có cách nào để liên hệ với sư đại quỷ quan. Giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng bất lực, một thân đầy bản lĩnh mà bây giờ lại bị ngăn trở, không thể nào phát huy được sức mạnh. Loại cảm giác bất lực này nếu tự thân không được trải qua, sẽ không ai có thể hiểu nổi. Chú thuật thời viễn cổ chẳng lẽ lại khủng bố đến như vậy hay sao? Cho đến tận lúc này tôi vẫn còn cảm giác sự việc không chân thực. Tôi chỉ cho rằng bản thân của mình đang gặp ác mộng, nhưng bảo mệnh phù vẫn đang điên cuồng cảnh báo cho tôi, khiến cho tôi có thể ý thức được đây không phải là nằm mộng. Xác thực sự việc đã phát sinh. Đúng là loại thi chú rất khủng bố, có thể khiến cho đạo hạnh của tôi rơi xuống thấp như ngày đầu mới nhập đạo. Một thân đầy pháp lực mà không thể vận dụng được. Bản lĩnh của tôi đã bị phế đi mất 8 phần, chỉ còn lại 2 phần. Do vì thân thể của tôi rất mạnh mẽ, cho nên từ chú này không đoạt được. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào hai phần còn lại, tôi làm sao có thể kháng cự được thư chú công kích của chiếc hũ sành đây? Mồ hôi lạnh đã ướt cả chiếc áo dày. Khi tôi xuất đạo đến nay, đã lần đầu tiên tôi gặp phải sự kiện quỷ dị nhất. Căn bản không hiểu rõ được là do nguyên nhân gì. Vậy mà thư chú đã biến tôi thành như vậy, đúng là quá tàn khốc rồi. Lại nói tôi không hề đắc tội với một vị đại năng đã bày bố lên thư chú thuật thời viễn cổ. Tại sao lại nhằm bảo tôi để phát tác thư chú đây? Thật không công bằng một chút nào. Oái, chờ đã. Ở đây tôi đã bị thư chú thời viễn cổ phát tác. Vậy thì xà vương lộ xa đào ở bên kia có bị phát tác hay không? Chuyện này thì cả hai anh em chúng tôi đều gặp nạn rồi. Tôi dùng tay còn lại lấy điện thoại, vừa đưa mắt nhìn tôi thở dài một tiếng, rồi cất điện thoại đi. Đúng như tôi dự tính, không hề có chút tín hiệu nào. Lúc này không ai có thể liên lạc được nữa. Lực cấm cố của thư chú thời viễn cổ này có thể nói là loại cấm cố cường hãn nhất mà trong đời tôi đã gặp. Tất cả những người ở bên ngoài cấm cố đều không thể liên lạc được. Chỉ cần nhìn vào việc không liên hệ được với một đạo ý thức từ bản môn phân ly. Cậu đã đủ chứng minh về vấn đề này rồi. Tôi tiến đến mấy bước rồi nhặt đạo hắc phù chưa bị thúc động lên. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào hư ảnh của chiếc hũ sành đang cách tôi 6-7 mét nghiêm giọng nói. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Chúng ta trước đây không hề có oán thù gì. Tại sao lại nằm vào ta để phát động tà thuật? Nếu như người thực sự có linh, hãy thả ta ra. Ta hứa sẽ không so đo về chuyện này. Trong lòng của tôi biết rất rõ, cho dù chiếc hũ sành quỷ dị này có nghe hiểu được lời tôi, nó cũng không dễ dàng gì mà thả tôi ra. Nhưng tôi vẫn ôm theo chút hy vọng trong lòng mà nói. Đúng như tôi đã dự định, giống như hòn đá ném xuống biển, hư ảnh chiếc hũ sành vẫn bay lơ lửng trong căn phòng đen tối, không hề có động tĩnh gì cả. Nó không hề trả lời câu nói của tôi. Tôi tức đến run người, pháp luật đã bị đè nén, nhưng không sao, tôi vẫn còn có kiếm pháp siêu nhanh và một thân hình siêu mạnh. Dựa vào đặc tính kiên cường của thanh kiếm gỗ đào, tôi vẫn có thể kháng cự lại được. Bàn tay của tôi khẽ rung lên, tôi nhằm thẳng vào bức tường phía bên cạnh, điên cuồng đâm ra hơn 100 nhát kiếm. Mấy thanh âm rất nhỏ vang lên, bức tường vẫn uy nguyên như vậy, không hề bị hư tổn. Rõ ràng là tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để dùng thanh kiếm gỗ đào công kích vào bức tường. Theo lý mà nói bức tường sẽ bị vỡ tan, tự nhiên tôi có thể thoát được ra ngoài. Nhưng mà không hề có một chút tác dụng nào, căn bản bức tường không hề bị tổn hại. Khi mũi kiếm chém vào bức tường, tôi chỉ cảm giác được có một lực lượng quỷ dị nào đó đang hấp thụ đi phá hoại của thanh kiếm. Cũng không hề phản đòn công kích lại. Nhưng nó đủ khiến cho hành động của tôi trở thành vô ích. Tôi đứng thở hồng hộc nhìn bức tường vẫn không hề có động tĩnh gì trong màn đêm. Trái tim của tôi như là trùng xuống. Trên thế gian này thứ gì là đáng sợ nhất? Người ta đã tổng kết đó chính là những thứ mà ta chưa biết. Không hiểu được, không biết rõ được sự tình chính là đáng sợ nhất. Những người phổ thông bình thường trông thấy quỷ, tại sao họ lại sợ đến gần chết? Nếu như là thứ quỷ quái lợi hại thì có khi còn trực tiếp mất đi tính mạng. Ngoại trừ quỷ quái xác thực có thể tạo thành nguy hại cho con người ra, đa phần là tâm lý sợ hãi vì những điều mình không thể biết tạo thành. Có rất nhiều người chết vì vận khí không tốt, kỳ thực đó không phải là do bị ma quỷ đích thân hại chết, mà họ bị chính sự tưởng tượng của mình dọa chết. Ở đây mình chứng về nỗi sợ hãi đối với những điều không biết. Bản tôn của tôi lúc này cũng gặp phải sự việc này, chính là thuộc về phạm trù của những điều tôi chưa biết. Cho dù tôi có là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, hiểu biết được rất nhiều là thủ đoạn tà môn, biết được huyết thống thư chú, biết được bách thi vây thành phong thủy sắt cục, cũng biết được các loại mộ táng cục, tự thân còn sáng tạo ra tâm niệm tuyến không quỷ quyết, còn nắm được rất nhiều những bí thuật của Mao Sơn Quỷ Môn, thậm chí còn biết được cả phong táng đại thủ ấn, hiểu được tinh mang pháp thuật, còn là dưỡng quỷ thi, nhưng cũng không thể thoát được nỗi sợ hãi đối với những điều mà mình chưa biết. Cái gọi là to nhỏ mạng yếu thì đều có thể đem ra so sánh được. Những người khi mà chưa biết được sự thật Một khi phát hiện ra mình không có biện pháp gì để thoát khỏi khốn cảnh, cho dù mình có mạnh mẽ đến đâu cũng có tác dụng gì. Lúc này tôi đang cảm thấy rất bất lực, pháp thuật không thể sử dụng được, quỷ quái không thể tích phóng ra được, pháp khí cũng không thể động, phù triện cũng mất đi hiệu lực, bản lĩnh của tôi bị cắt đi mất 80%. Loại tình cảnh này khiến cho tôi như là muốn phát điên. Cũng may là thân thể của tôi vẫn còn rất mạnh mẽ, nếu không so với người phổ thông bình thường có điều gì là khác nhau đâu. Đã rất nhiều lần tôi bị rơi vào âm mưu cạm bẫy của đối phương, nhưng mà chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực như lúc này. Trong căn phòng tối đen chỉ có một mình tôi và hư ảnh chiếc hũ sành to lớn, một cảm giác vô cùng cô tịch tràn ngập trong lòng của tôi. Tôi có cảm giác mình giống như là một con côn trùng bị nhốt trong chiếc lọ, không hề có biện pháp gì để thoát thân. Lúc này tôi cũng đã hiểu được tâm tình của những con côn trùng nhỏ rồi, bởi vì thuở nhỏ tôi thường hay nghịch ngợm, đem những con côn trùng nhỏ nhốt vào trong những chiếc bình. Đó chỉ là hành vi nghịch ngợm tìm thú vui rất bình thường, nhưng đối với con côn trùng đó mà nói, đã không phải là tai họa rất ghê gớm hay sao? Càng chưa nói đến tâm lý kinh sợ của bọn chúng. Chẳng lẽ khốn cảnh của tôi lúc này chính là do một cao thủ thời viễn cổ đang đùa giỡn với tôi? Sau một hành vi ngẫu hứng tạo thành, vậy thì tầng thứ của vị cao thủ đó phải chăng chính là bậc thần tiên được nhắc tới trong truyền thuyết? Lúc này đầu óc của tôi vô cùng hỗn loạn, tôi đang nghĩ tới rất nhiều điều. Liệu nếu tôi chân thành cầu nguyện, liệu vị thần tiên đang đùa giỡn tôi đó có phát tâm từ bi mà mở nắp bình ra để mà thả tôi ra không? Không thể nào. Nếu đổi lại vị trí, nếu các con trùng có chân thành cầu nguyện, thì liệu nhân loại có để ý hay không? Hay là vẫn tự hành tự tác? Cho nên nói đây chính là một tử cục. Một tử cục không thể phá vỡ được, cũng không thể nói như thế được. Nếu là dùng chiếc bình nhựa để đốt mấy con kiến, đương nhiên mấy con kiến đó không có cách gì để thoát ra được. Cuối cùng thì vẫn sẽ phải chết, nhưng mà nếu bình nhựa đó lại nhốt một con chuột thì sao? Móng chân và hàm răng của con chuột rất sắc nhỏ, chỉ cần dùng một khoảng thời gian, rất có thể nó sẽ cắn thủng chiếc bình nhựa để trốn thoát. Nhưng tiền đề là phải là chiếc bình nhựa, nếu đó là chiếc bình sứ hoặc kim loại, cho dù con chuột có cắn cũng không thể hỏng được. Nhưng nếu con chuột đó được tấn phong lên thành lão chuột yêu quái, cho dù chiếc bình đó có làm bằng kim loại, cũng không thể nhốt được nó. Tôi ngồi bệt dưới nền nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Bất chợt một cảm giác vô cùng kinh hãi dâng lên trong lòng của tôi. Tôi sợ hãi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy chiếc bình đó đã hạ xuống đất, nắp của chiếc bình đã văng sang một bên, cái miệng đen ngòm của chiếc bình đang đối diện với tôi. Không hay rồi. Tôi liền vội vã bật dậy định lao về một phía để tránh, nhưng mà đã muộn rồi. Chỉ nghe ùng một tiếng, tôi cảm thấy thân thể của tôi chấn động. Giây phút tiếp theo tôi nhìn thấy cảnh tượng thân xác của tôi đang nằm trên mặt đất. Tôi lập tức hiểu ra ngay, đây chính là linh hồn của tôi đã bị tà lực từ hư ảnh chiếc hũ sành đó cưỡng hành, nhiếp thủ ra ngoài. Đây chính là định nuốt chửng linh hồn của tôi sao? Bảo mình phù chết rồi ư, sao không ngăn trở thứ tà lực này? Trong lòng của tôi gào thét chửi mắng nhưng chẳng có tác dụng gì. Bảo mệnh phù bị năng lượng của quái áp chế trong hồn thể, không thể phát tác ra được, chỉ có thể thuận theo sức mạnh của luồng tàn lực này mà không thể phản kháng được. Liền sau đó linh hồn của tôi bị hút vào bên trong miệng của chiếc hũ sành. Trời đất như đang quay chuyển, căn bản tôi không thể hiểu được hồn thể của tôi đang ở nơi nào. Tựa hồ hồn thể của tôi không ngừng va đập vào bức tường xung quanh, va đập đến đau điếng, cũng không biết là bao nhiêu lâu sau, cuối cùng tôi đã tiếp xúc với thực địa. Bình một tiếng, hồn thể của tôi va đập mạnh xuống đất, toàn thân của tôi sắp vỡ rụng ra rồi. Khốn kiếp! Tôi liền chửi lên một câu, thân hình của tôi bật dậy rồi bay là lả trên mặt đất cách chừng 3 tấc, đồng thời cũng đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Vừa đưa mắt nhìn, tim của tôi nhảy dựng lên tận cổ họng. Tôi vốn là một người trời sinh ra đã có âm dương nhãn, cho nên tôi có thể nhìn thấy được tất cả hoàn cảnh xung quanh. Trong hoàn cảnh hôn ám thì khắp nơi đều có sương mù đen lưu động, ngay cả âm dương nhãn đã bao lần tiến hóa của tôi cũng không thể nhìn xuyên qua được lớp sương mù đen. Trong lớp sương mù đen dày đặc đó đang truyền đến những tiếng gầm thét vô cùng kinh hãi. Trong lớp sương mù đen đó có tàng ẩn những con quái vật hung hãn, chuyên môn cắn nuốt linh hồn. Nhận thức được điều này, linh hồn của tôi không rét mà run. Tôi vô thức đưa tay rút thành kiếm gỗ đào, nhưng tay chạm vào khoảng không. Không có kiếm gỗ đào, không có một thứ gì cả. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Cho dù lần trước khi mà một phách của tôi bị đi lạc, nhưng thanh kiếm gỗ đào đầu ảnh vẫn theo tôi như hình vi bóng. Nhưng mà lần này sau khi linh hồn của tôi bị nhiếp thủ vào không gian bên trong chiếc hũ sành, tôi lại không thể mang theo được thanh kiếm đầu ảnh, càng không nói đến những thứ khác. Bọn tiểu tiên và long yêu phổ cũng không thể đi theo tôi được, thậm chí bọn họ còn không hiểu được tôi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trên thế gian chỉ có một mình tôi biết được là tôi đã xảy ra vấn đề rồi. Sự lợi hại của vu chú thời viễn cổ khiến tôi vô cùng kinh sợ. Thân thể không ở nơi đây, vậy thì quỷ khí có thể sử dụng được hay không? Tất nhiên trong đầu của tôi dâng lên một ý nghĩ, tôi lập tức vận hành âm khí trong hồn thể. Điều khiến cho tôi cảm thấy rất vui mừng là âm khí vẫn còn tồn tại, nó đang lưu động theo ý niệm của tôi, vẫn mạnh mẽ ở cấp độ lục địa thần tiên. Nhưng có một vấn đề lớn đã nảy sinh. Nói như thế này, khi vận chuyển âm khí tới lòng bàn tay của tôi, lượng âm khí nếu là 100 chỉ có thể chuyển ra được một phần, số còn lại đều bị ách tắc rất lợi hại. Không chính là nói tôi chỉ có thể sử dụng được 1% tổng lượng khí công mà thôi. Nhưng mà cũng đủ khiến cho tôi vui mừng. So với tình trạng cơ thể của tôi bất thình lình pháp lực không thể sử dụng được, cho dù chỉ sử dụng được 1% hồn lực, nhưng cũng đủ để cho tôi mãn ý. 1% thực lực của lục địa thần tiên cũng đánh bằng quỷ áo tím lợi hại rồi, nhưng với thực lực này vẫn còn cách bán bộ quỷ vương rất xa. Cho dù đạo hành có thấp kém như vậy, nhưng cũng giúp tôi yên tâm rất nhiều. Ý niệm nhất động, tôi lợi dụng một số âm khí để huyễn hình thành một thanh kiếm năng lượng âm khí, rồi cầm ở trên tay. Nhưng đúng vào lúc này tôi cảm giác phía sau lưng của tôi lạnh buốt, đôi đồng tử mắt của tôi co thắt lại. Trong một phần vạn giây, thanh kiếm trong tay của tôi chém ngược lại đằng sau. Mấy thanh âm cổ khốc vang lên, thanh kiếm đang ngăn chặn được đòn công kích từ sau lưng của tôi. Thân hình của tôi thuận thế lao vọt về đằng trước. Vừa bay tôi vừa quay đầu lại nhìn. Nhất thời toàn thân của tôi nổi cả da gà. Đương nhiên hồn thể thì không thể nổi da gà thật, chỉ là cảm giác hình dung trong đầu mà thôi. Trong lớp sương mù màu đen phía sau lưng, đường kính khoảng chừng 2 mét, một móng vuốt đầy lông xanh đang rút lại. Trên móng đó còn hẳn mấy vết kiếm rất sâu. Đó chính là vết thương do thanh kiếm âm khí năng lượng tạo ra. Rất may mắn cho tôi, nếu tôi chỉ phản ứng chậm hơn một chút, lúc này tôi đã bị chiếc móng vuốt to lớn kia xé nát thân thể của tôi ra rồi. Không thể đứng yên tại một vị trí được, không gian ở bên trong chiếc hố sành này đã được phóng ra thành vô hạn. Trong đó không chừng sẽ tồn tại vô số những con quỷ quái, yêu vật thời viễn cổ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nguy cơ rình rập từ bốn phía xung quanh, chỉ cần không cẩn thận một chút, nhất định tôi phải táng thân ở nơi này. Tôi cần phải nghĩ cách để nâng cao đạo hạnh của hồn thể, phải làm một lão chuột yêu quái có thể cắn phá chích bình. Cho dù làm bằng bất cứ chất liệu gì, tôi không cam tâm ngồi yên chờ chết. Trong lòng của tôi đã quyết, tôi từ từ hạ xuống. Sương mù đen xung quanh tôi quá dày đặc, âm dương nhãn không thể nhìn xuyên qua được. Tôi không dám tiến nhanh. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là từ từ thăm dò từng bước một, đợi đến khi đã quen thuộc với môi trường, khi đó mọi thứ đều dễ dàng nói. Tôi lựa chọn một phương hướng rồi chậm chậm tiến về phía trước để thăm dò. Không bao lâu sau, tôi cảm thấy mũi kiếm của tôi chạm vào vật gì đó rất cứng. Tôi biết được rằng tôi đã chạm vào bức tường của chiếc hũ sành. Tôi thử dùng công kích một chút, nhưng bức tường đó không hề bị lay chuyển. Rất rõ ràng với năng lượng đạo hành bằng quỷ áo tím của tôi lúc này, căn bản tôi không thể phá vỡ được bức tường để trốn đi. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể tiếp tục thăm dò mà thôi. Tôi cố gắng áp chế tâm trạng nôn nóng, càng nguy hiểm tôi càng phải bình tĩnh mới được. Nếu không thì tôi sẽ chết rất nhanh. Tôi còn chưa đủ sống, 16 tháng giêng sang năm, tôi còn phải mang đi tiểu sư muội trở về. Nếu như tôi bị chết tại nơi này, chẳng phải là oan uổng lắm hay sao? Cho nên bất luận là như thế nào, tôi cũng tìm cách phá được bức tường để trốn thoát. Tâm niệm của tôi cần phải kiên cường, tuyệt đối không được buông xuôi, như vậy mới có được hy vọng. Tôi tự khích lệ chính mình thay đổi một phương thức khác, tôi tiếp tục thăm dò. Còn lúc sau thì tôi đột nhiên dừng bước, bởi vì trong lớp sương mù màu đen phía trước truyền đến tiếng động tĩnh rất cổ quái, giống như có một con hung thú rất khủng bố đang tiềm phục ở phía trước, khiến cho tôi sợ đến mức không dám động đậy. Đột nhiên một luồng khí lạnh lướt qua dọc sống lưng tôi, một khí tức vô cùng băng lạnh, nó khiến cho tâm thần của tôi chấn động. Tôi dùng thanh kiếm ẩm khí chĩa về phương vị đó, tim của tôi một lần nữa nhảy lên đến tận cổ. Loại cảm giác căng thẳng này sau khi tôi tiếp cận cấp độ lục địa thần tiên đã dần mất đi, nhưng mà hiện tại nó đã quay trở lại. Lúc này thần kinh của tôi đang vô cùng căng thẳng. Bị trở ngại do một nguyên nhân không hiểu được, tôi chỉ có thể phát huy thực lực 1% của linh hồn. Chẳng qua đạo hành cũng chỉ ngang bằng với một con quỷ áo tím. Nhưng nếu như chỉ đối phó với những thứ quỷ quái thông thường, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà cần phải biết được rằng lúc này hoàn cảnh lại chính là không gian bên trong hình như của chiếc hũ sành đó. Có thể thấy được không gian bên trong đã biến thành vô cùng to lớn. Thủ đoạn mang từ tu di đã được vận dụng tới mức cao nhất. Trong một không gian rộng lớn như vậy, ngay cả quỷ cũng không thể biết được bên trong đó tàng ẩn bao nhiêu thứ quái vật đáng sợ. Có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể có một con quỷ quái còn đáng sợ hơn so với hồn thể của tôi nhảy ra. Trong tình huống như vậy, nếu tôi không căng thẳng thì đã là tiên rồi. Trong lớp sương mù đen tựa như có một đôi mắt quỷ đang chăm chú quan sát tôi, sau đó là những từ gầm gừ cổ quái truyền tới, nhưng là hướng về phía lớp sương mù dày đặc để rời đi. Trạng thái căng thẳng của tôi đã được giảm đi, tôi có cảm giác mối nguy hiểm đã rời xa. Lớp sương mù đen phía trước mặt tôi đã loãng đi một chút, tầm nhìn của tôi cũng đã được mở rộng rất nhiều. Tôi có thể quan sát được mọi thứ trong cự ly khoảng hơn chục. Điều này khiến cho tâm thần của tôi trấn tĩnh được rất nhiều. Trước mặt của tôi là một con đường được lát đá ngoằn ngoèo vươn dài tới lớp sương mù đen. Cũng không biết được là thông tới phương hướng nào, nhưng mà lúc này tôi đâu còn lựa chọn con đường nào khác. Lại thêm năng lực bị suy giảm đi nhiều, tôi chỉ có thể chậm chậm bước từng bước về phía trước để xem cuối con kia là thứ gì. Bất kể là tình huống như thế nào thì dù sao tôi vẫn có phải đối mặt phải không? Cho dù là con đường có dài đến đâu, cuối cùng cũng luôn có điểm cuối. Thời gian trên điện thoại đã dừng lại không còn hoạt động nữa. Tôi cũng không có thói quen theo đồng hồ, cho nên lúc này tôi không thể xác định được là bao nhiêu thời gian. Nhưng mà khi mà đưa mắt nhìn vào điểm cuối của con đường, ở nơi đó sương mù đen đã tản ra. Tôi nhìn thấy một tòa kiến trúc có hình thù vô cùng quỷ dị xuất hiện ở cuối con đường. Đó là một kiến trúc có hình thù giống như là kim tự tháp thời cổ đại. Điểm khác biệt là đỉnh của ngọn phía trên giống như là bị một thanh kiếm chặt đứt. Tôi đưa mắt quan sát tòa nhà kiến trúc, có lẽ nó phải cao tới 50-60 mét. Tòa kiến trúc có màu xanh đen, bề ngoài có rất nhiều những vết loang lổ. Nó mang lại cho tôi một cảm giác rất cổ lão. Đúng lúc mà tôi đang chăm chú quan sát thì một luồng âm khí rất nồng đậm từ đỉnh tòa kiến trúc hình kim tự tháp cổ quái thích phóng ra. Âm khí vô cùng nồng đậm, tôi giật mình chấn kinh vội vàng lùi lại phía sau một bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào luồng âm khí này, đôi lông mày của tôi nhíu lại. Nồng độ âm khí có thể đạt được đến mức như thế này, tự nhiên là sẽ mang tới cảm âm lạnh vô biên, tưởng hồ như trong đó tàng ẩn một số yêu ma quỷ quái. Tôi còn nghe thấy thấp thoáng tiếng ma quỷ kêu gào hú hét. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy trong luồng âm khí đó có đủ loại hình dạng quỷ quái đang bay lượn. Đó chỉ là hình thái do âm khí triển hiện, nhưng mà không thể phủ nhận trông nó rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả quỷ quái thực thụ rất nhiều. Bởi vì nếu thực sự là quỷ quái tiếp cận, tôi có thể sử dụng quỷ thuật để công kích. Việc tiêu diệt hoặc xua đuổi là điều tôi có thể làm được. Nhưng với loại quỷ quái bằng âm khí này, căn bản chính là sự tồn tại tự nhiên. Nó hiện ra hình thái rất đáng sợ. Bạn sử dụng pháp thuật để công kích căn bản không hề có tác dụng. Dù ngay lúc đó nó sẽ tản ra, nhưng rất nhanh nó sẽ tụ hợp lại. Cho nên nói biện pháp tốt nhất là coi như không nhìn thấy, mà chỉ được trạng thái cách tuyệt, không cho âm khí xâm thân. Nhưng vấn đề là nói ra thì dễ, nhưng mà làm được thì rất khó. Cho dù tôi đang tương đương với một con quỷ áo tím, nhưng cũng không thể xua được cảm giác sợ hãi ở trong lòng. Đột nhiên trên đỉnh của kim tự tháp mở ra một lối đi, một cánh cửa lớn hình bậc thang. Từ trong cánh cửa màu đen xì đó, âm phong thổi ra cuồn cuộn. Sau đó thì luồng âm khí ngưng kết thành rất nhiều những con quỷ quái. Bọn chúng đang nhẹ nhàng múa vuốt mà xông tới. Đám quỷ quái vây quanh tôi, những cái miệng đầy răng nanh nhọn há ra, những tiếng gào thét liên tục vang lên. Tôi chỉ có thể coi như chúng không tồn tại. Trong âm khí nồng đậm đó sẽ diễn sinh ra những loại quái vật có một hình thù vô cùng cổ quái, nhưng mà lại không hề có lực tấn công. Mặc cho đám quỷ quái nhẹ nhàng múa vuốt, tôi cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi. Tay nắm chặt thanh kiếm âm khí, từng bước tiến vào cánh cổng màu đen đang mở toang. Tôi đã ở trong chiếc lồng rồi, ngại ngùng gì mà không đi kiểm tra bên trong. Tóm lại còn tốt hơn là cứ chờ đợi ở đây mà không hề biết được cái gì. Có lẽ do vì tôi không ngừng tìm kiếm, biết đâu có thể tìm ra được một cách để phá tan cái lồng này để trốn thoát thì sao. Bước chân vào bên trong cánh cửa lớn, phía sau lưng của tôi vang lên một tiếng két. Cánh cửa đã tự động đóng lại, nơi đây đã lập tức rơi vào màn đêm tối đen, chỉ cảm thấy như hàn phong mãnh liệt âm lôi thổi vù vù. Toàn thân của tôi cảm giác lạnh buốt, tôi cố gắng chớp chớp mắt, dùng pháp lực âm khí tập trung ở trong âm dương nhãn. Nhưng mà điều khủng bố là tôi vẫn có thể nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Có thể thấy nơi đây lớp sương mù đen có dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều lần. Tôi đứng ở trong này mà không khác gì những người mù trong màn đêm tối om, đều là không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Điều này khiến cho tôi rất là hoảng loạn. Tôi sớm đã quen với năng lực của âm dương nhãn, có thể nhìn xem được màn đêm. Bất thình lình mất đi thủ đoạn này, đôi mắt của tôi lúc này không khác gì những người bình thường. Loại cảm giác sợ hãi đó không có cách gì hình dung ra được. Trong tình huống như vậy, tôi không dám sử xuất bước về phía trước. Chỉ có quỷ mới biết phía trước có phải là một hố sâu vạn trượng hay không. Cũng có thể nói tôi chỉ cần bước về phía trước một bước, tôi liền lập tức rơi xuống đó. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, đây thực sự là một việc vô cùng khủng bố. Mấy tiếng đồng nhỏ vang lên, mấy ngọn đèn thắp bằng âm hòa được thắp sáng. Liền ngay sau đó tôi nhìn thấy rất nhiều những chiếc đèn lồng màu trắng đang treo lơ lửng trông rất bắt mắt trong màn đêm tối đen. Bên trong những ngọn đèn lồng trắng này được thắp bằng âm hòa, những ngọn lửa xanh lét xuyên qua lớp vải trắng chiếu sáng ra bên ngoài. Tôi đưa mắt quan sát tất cả có 6 chiếc đồng, tất cả có 6 chiếc đèn lồng trắng được thắp bằng âm hòa đang phiêu động. Chúng được phân tán thành hai bên trái phải. Ánh sáng lèo lét không đủ chiếu sáng trong màn đêm đen kịt, nhưng ít nhiều cũng giúp cho tôi nhìn được hoàn cảnh xung quanh. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ ở cửa ly 5-6 mét, như vậy cũng đã là tốt rồi. Dù sao thì vẫn còn tốt hơn không nhìn thấy gì cả. Những chiếc đèn lồng trắng đó tự động trôi về phía trước với một tốc độ rất chậm. Đây rõ ràng hiển lộ ý tứ muốn dẫn đường cho tôi. Đầu óc của tôi lúc này rất căng thẳng, rất rõ ràng những chiếc đèn lồng trắng này đã có chủ nhân. Đây chính là ý tứ muốn dẫn tôi đi gặp mặt chủ nhân. Những thứ quái vật có thể sống được trong tòa kiến trúc hình kim tự tháp đầy âm khí, giống như địa ngục này, có thể dùng đầu gối để suy nghĩ cũng hiểu được, đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp. Có thể cũng giống như tôi, đều là những pháp sư bị thư chú thời viễn cổ giam cầm linh hồn ở trong này. Nếu nói như vậy cũng coi như là bậc tiền bối bị gặp nạn. Nếu như tôi đoán không sai, diện kiến với sự tồn tại của loại hình này, đó là một việc rất tốt. Ít nhất tôi có thể hỏi thăm những vấn đề mà tôi không hiểu. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều công sức cho tôi. Hai người gặp nạn có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể hy vọng sinh tồn sẽ lớn hơn một chút. Điều này rất khó nói chính xác được. Ngược lại với lợi ích chính là nguy hiểm. Nếu như nhân vật này có đạo hạnh ngang bằng với quỷ vương, thậm chí có thể cao hơn, gặp gỡ một sự tồn tại như vậy, nếu không cẩn thận tôi sẽ bị hại chết. Có điều tục ngữ nói rất đúng, thành công nhờ cẩn thận, phú quý từ mạo hiểm, tôi phải cứng đầu đối diện một phen. Tôi không do dự nữa mà đi theo những chiếc đèn lồng trắng. Dần dần tôi đi sâu vào bên trong màn đêm tối đen. So với mấy lần rẽ quanh co, có mấy lần bước lên cầu thang đá, tôi cũng không nhớ rằng tôi đã đi theo những chiếc đèn lồng trắng đó được bao nhiêu tầng. Cuối cùng tôi dừng lại trong một đại diện có một không gian rất rộng lớn. Hoàn cảnh của nơi đây rất tốt, bên trong không còn sương mù đen nồng đậm, lại thêm có 6 chiếc đèn lồng màu trắng chiếu sáng. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khu vực, đại diện rộng chừng khoảng 300-400 mét vuông. Bên trong đại diện có 16 cây trụ tròn dài chống đỡ mái vòm hình cung. Tôi đưa mắt quan sát, đỉnh đại diện cao chừng hơn chục mét, có thể nói khu đại diện này rất rộng. Ngoài trừ những cây trụ tròn ra, chỉ có thể chiếc ngai vàng kiểu các đế vương thời cổ đại thường hay ngồi, nó được đặt ở vị trí chính bắc. Chiếc ghế quay tròn về phía của tôi. Lưng chiếc ghế quay về phía của tôi. Trên lưng của chiếc ngai vàng được chạm khắc một đôi rồng đang uốn lượn sống động như thật. Đôi mắt của nó phóng hỏa ra những đạo kim quang. Con rồng đó giống như là con linh tính, nó đang nhìn tôi. Nhãn thần của tôi nhìn về phía bắc của chiếc ghế, tôi nghiêm giọng nói. Nếu các hạ đã dẫn ta tới đây, thì tất cả sẽ có chuyện muốn nói. Vậy thì xin hãy xuất hiện để chúng ta nói chuyện. Khách nhân cũng đã đến rồi, chủ nhân lại không thèm quan tâm để ý. Như vậy phải chăng là có chút thất lễ? Người nói chuyện rất thú vị. Một giọng nói phi nam phi nữ cất lên. Trong vô thành vô tức, chiếc ngai vàng đó đột nhiên chuyển động. Nó quay lại hướng về đối diện với tôi. Tôi định thần nhìn kỹ lại, liền ngay sau đó thân hình của tôi liền run lên. Trên thân người đó mặc một chiếc áo bào màu xanh đen, có thêu đầy những bông hoa mẫu đơn màu bạc, kiểu dáng rất là cao quý, rất cổ lão. Nhưng vấn đề là cái thân hình đang khoác áo bào đó đã quá khủng bố rồi, đó chính là một bộ xương màu đỏ. Không sai, đó chính là một bộ xương màu đỏ. Một cái đầu lâu thò ra bên ngoài cổ áo bào, xương tay và xương chân đều là màu đỏ máu. Bộ xương trắng tinh của cốt yêu tôi đã nhìn thấy, chân thân của sư tỷ Tà Trang chính là như vậy. Nhưng bộ xương cốt yêu màu đỏ máu thì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Không đúng, hình như không phải là yêu quái thuần túy. Khí tức của bộ xương này tham tạp cả quỷ khí, yêu khí và thi khí, thậm chí còn có cả loại tà khí không thể nói ra được. Trong suốt cả cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này. Trong đầu của tôi nảy ra ba chữ huyết cốt ma. Sự tồn tại của một thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ biết, ngoài trừ dùng ba chữ huyết cốt ma để xưng gọi ra, tôi thực sự không biết phải quy nó về thể loại nào. Danh từ ma trong Phật giáo dùng để chỉ những hoạt động tâm lý làm nhiễu loạn thâm tâm, hại nhân đoạt mạng. Trong đạo giáo lại mang một hàm ý khác, có rất nhiều cách để giải thích. Nếu phân tích tỉ mỉ, thứ vật này tự hồ giống như là sự tồn tại đặc thù trên cả quỷ hồn, có thể đoạt được tính mạng của tất cả chúng sinh trên thế gian. Sức phá hoại còn mạnh hơn yêu quái và quỷ hồn. Tóm lại, một chữ ma biểu thị trong tất cả các loại tà, bất kể là về tâm lý hay thực chất, đều là thứ khiến cho người ta phải sợ hãi. Trước mắt của tôi là một sự tồn tại kỳ quái, có lẽ nào nó cũng nằm trong phạm trù này. Nó dung hợp với lại yêu quái cương thi và rất nhiều những thứ đặc trưng khác, nhưng lại có những chỗ không giống, như là một sự tồn tại cực kỳ quỷ dị, vô cùng tà môn. Dùng ba chữ huyết cốt ma để chỉ thứ vật này có lẽ không hề sai. Cái miệng màu đỏ máu đang há ra, trong đôi mắt màu xanh lục của linh hồn đang bốc lên âm hỏa, đôi mắt đó âm u nhìn về phía tôi. Tôi phát hiện thấy thứ tà vật này đột nhiên dùng mình một cái, âm hỏa đang cháy bập bùng trong mắt của nó đột nhiên phun ra, dài đến mấy thước. Đây chính là biểu hiện sự mất bình tĩnh, không biết tại sao lại như vậy. Tôi hồ nghi nắm chặt thanh kiếm âm khí trong tay, một cảm giác sợ hãi đã bắt đầu lan tỏa trong người của tôi. Nhưng lúc này tôi cũng không biểu hiện quá sợ hãi, bởi vì tôi có thể cảm giác được thứ tà vật này mà tôi tự ý đặt tên là huyết cốt ma này. Có lẽ đạo hạnh của nó cũng chỉ cao hơn tôi một chút, có thể còn chưa đến hàng bán bộ quỷ vương. Cảm nhận được như vậy cho nên tôi đã bình tĩnh lại. Cho dù có muốn hại tôi, đó cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nếu nó đã không có năng lực chỉ vung tay lên là có thể tiêu diệt được tôi, tự nhiên tôi sẽ lấy lại được can đảm. Rất nhanh, huyết cốt ma đã khống chế được sự dao động của cảm xúc. âm hòa từ mắt của nó phóng ra được thu lại. Tôi không thể phân biệt được một âm thanh, giọng nói đó là của nam hay nữ. Kẻ tới kia là ai, mau báo danh đi. Tôi cảm thấy rất vui tên khốn này có thể nói chuyện được, chẳng qua là đạo hạnh của nó cao hơn tôi lúc này một chút. Vậy mà dám bày ra tư thế bậc đế vương, triều kiến quần thần. Đây cũng không phải là có chút quá đáng rồi sao? Nếu như mà tôi ngoan ngoãn thực hành trả lời câu hỏi, vậy thì tôi đúng là kẻ ngốc rồi. Nhất định là tôi bị tên khốn đó coi thường. Tôi đáp, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao? Ngươi là chủ nhân ở nơi đây, ngươi dùng đến đèn lồng trắng để dẫn tới đây. Nếu nói báo danh cũng phải cho ngươi báo danh tính trước, làm gì có đạo lý tự mình nói ra không thân phận, lại đi yêu cầu người tới phải báo danh tính trước. Đây đâu phải là đạo lý đón khách. Hãy nói đi, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện trong hoàn cảnh này với một bộ dạng cổ quái như vậy? Tôi không khách sáo hỏi ngược lại, sau đó thì tùy ý ngồi bệt xuống đất, bộ dạng như là không coi nó vào trong mắt của tôi. Ngươi đúng là một kẻ rất to gan, trông thấy bộ dạng của bản đế như vậy, thế mà không hề tỏ ra sợ hãi. Xem ra ngươi là một con quỷ hồn có kinh lịch rất phi phàm. Thế được rồi, bản đế sẽ nói thân phận của mình ra trước. Ngươi có thể xưng gọi bản đế là huyết cốt đại đế. Còn tại sao bản đế lại bị cấm cố bên trong chiếc hũ sành? Chuyện này nói ra cũng rất dài. Bản đế bị một kẻ khốn kiếp nào đó hãm hại. Bản đế phát thệ bản đế nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá rất thi thảm. Đợi đến ngày bản đế thoát ra khỏi nơi đây, nhất định sẽ bắt kẻ đó phải tắm máu để báo thù. Huyết cốt ma nghiến răng nghiến lợi nói, những lời nói này khiến cho tôi phải trố mắt ra, không biết phải nói gì. Trên thế giới này không thiếu những gì kẻ tự cao tự đại, đều là hạng tiểu nhân vô tri. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một tên khốn mặt dày vô sỉ như vậy, dám tự phong mình là huyết cốt đại đế. Chứ đế này đâu phải ai cũng dám tùy ý sử dụng, cho dù là lục địa thần tiên cũng chỉ dám tự xưng là bản tọa hoặc là bản tôn mà thôi. Không có một số giống như tôi tự xưng là trưởng môn trưởng giáo chẳng hạn. Cho dù là Trương Khách Thuần hoặc trưởng môn Mao Sơn cũng không dám động đến chữ đế. Không nói xa, ở dưới âm ti địa phủ, ngay cả thập điện Diêm La cũng chỉ dám tự xưng là bản vương mà thôi. Nhưng mà tin khốn trước mắt của tôi là như thế nào? Không những là tự xưng mình là đế, lại còn tự vẽ ra cho mình một cái danh hiệu huyết cốt đại đế. Điều quan trọng là đạo hạnh của nó còn chưa tới hàng bán bộ quỷ vương, làm sao đủ tư cách để xưng đế đây? Hắn ta điên rồi hay sao? Đúng là một kẻ điên nhất trong số ma quỷ mà tôi đã gặp. Tôi không thể khống chế tần tái chế giễu trên khuôn mặt. Đối phương đắt điên như vậy, lại còn nghĩ đến chuyện có một ngày sẽ tắm máu để báo thù. Với bộ dạng của hắn ta, tôi thực sự không hy vọng được gì. Huyết cốt mà, chúng ta có thể không tranh chấp câu nói đó được không? Đây là danh hiệu do ngươi tự phong, tưởng ngươi có thể dùng được, nhưng mà ta không thể gọi được. Trên thế gian này cao thủ nhiều như mây, có mấy người dám xưng là đế đâu? Đúng là ngươi bị điên. Câm mồm, không biết đến nhỏ ngươi thì hiểu được gì. Bản đế chính là đại thần thời cổ đại đầu thai chuyển thế, xưng đế thì có gì không được? Với những kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi, trước đây đều không có tư cách nói chuyện với bản đế. Huyết cốt ma đã bị những lời nói của tôi làm cho tức giận, âm hòa trong hắn ta một lần nữa lại phun ra. Được thôi, hóa ra ngươi là đại thần thời viễn cổ đầu thai chuyển thế, vậy thì ta là cháu ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế đầu thai chuyển thế. Tôi thực sự không chịu nổi cách nói dị hợm của tên khốn này, cầm muốn không cười cũng không được. Vô lễ, đối phương phẫn nộ gầm lên, quỳ trào màu đỏ máu dơ lên búng về phía trước một cái. Đừng có hỏi tôi là hai ngón tay toàn xương thì búng như thế nào, chính bản thân tôi cũng không hiểu được. Nói tóm lại, chỉ nghe thấy một tiếng búng tay của hắn, ngay lập tức xung quanh tôi có những tiếng động tĩnh của cánh cửa được mở ra. Liền ngay sau đó thì một màn đến cho tóc tai của tôi phải dựng đứng đã xuất hiện. Từ hai cánh cửa vừa được mở ra, một đám binh sĩ âm hồn như là nước thủy triều ảo ra. Những âm hồn này đều mặc áo giáp rất cũ, vũ khí trên tay chúng đều là những loại vũ khí âm binh cấp thấp. Những loại số lượng thì rất nhiều, chỉ trong nháy mắt xung quanh tôi đã có hàng vạn âm binh. Tất cả bọn chúng đều có bộ dạng mặt xanh nanh vàng, là loại quỷ áo đỏ có đạo hạnh cấp thấp. Đám binh sĩ tâm hồn này xếp thành hàng, vây chặt tôi vào giữa, khoảng cách chừng khoảng 30 mét, tạo thành một áp lực vô cùng khủng bố. Oái! Tiếng cười của tôi nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra được nữa. Sau đó là một cảm giác đắng ngắt. Đó là bởi vì mấy con quỷ quái thống lĩnh những bình sĩ âm hồn đạo hạnh đều không thấp hơn tôi. Công chính là nói đám thực lực thuộc hạ của tên huyết cốt ma này quá hùng hậu, có thể dễ dàng đè bẹp tôi ngay lập tức. Thảo nào mà từ đầu đến cuối hắn ta vẫn luôn cuồng vọng như vậy, hóa ra đây chính là bản lĩnh của hắn ta. Có một điều tôi không sao hiểu được, đám quỷ quái thống lĩnh đều có đạo hạnh không thấp hơn huyết cốt ma là bao. Làm thế nào chúng lại nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của huyết cốt ma? Dưới sự dẫn dắt của ba con đầu lĩnh cấp bậc quỷ áo tím, mấy vạn âm binh đều đồng loạt quỳ xuống mặt đất mà hướng về huyết cốt ma đang ngồi trên ngai vàng, đồng thanh hô lên: bái kiến huyết cốt đại đế phúc thọ vô cương. Tôi nghe tiếng hô mà thích trời đất như quay chuyển. Cảnh tượng này đúng là một đòn đả kích rất lớn đối với thị giác của tôi. Thật không ngờ tên cốt này mắt của đám quỷ quái lại đức cao vọng trọng như vậy. Rốt cuộc là việc gì đây? Tiểu tử, ngươi không hiểu được vì sao phải không? Rất đơn giản, đó chính là thân phận của bản đế, là đại thần thời viễn cổ đầu thai chuyển thế, đừng chuyển hiện ở nơi này. Cho dù đạo hành của bọn chúng có siêu vượt bản đế, chúng vẫn nguyện ý theo bản đế. Ngươi không thể cảm ứng được xuất thân cao quý, thuần chính của bản đế, nhưng mà không đại biểu cho bọn chúng không thể cảm ứng được. Huyết cốt mà đắc ý cười điên cuồng, bộ dạng như là nắm chắc phần thắng ở trong tay. Tôi nhau mắt đánh giá hắn một hồi rồi âm lạnh nói: thực sự là như vậy sao? Ta rất hoài nghi, ngươi đã lợi dụng một loại quỷ thuật kỳ quái nào đó để mê hoặc tâm thân của bọn chúng, khiến cho bọn chúng ngộ nhận ngươi chính là một tôn thần tiên nào đó đã đầu thai chuyển thế, nhưng riêng ta thì không. Ngươi không tin, được thôi, lát nữa bắt được ngươi cho chúng giày vò một phen để xem ngươi có tin hay không. Chúng quỷ đâu? Quỷ trào của huyết cốt ma vung lên ra lệnh: có chúng thần. Đám âm binh đồng thanh hô lên, cả cung điện gần như rung chuyển. Bản đế ra lệnh cho các ngươi hợp lực bắt kẻ này, chú ý cần phải bắt sống, không được tiêu diệt. Cẩn tuân chỉ dụ của đại đế, đám âm binh dập đầu nhận mệnh. Khi mà chúng đứng lên, tất cả mọi thứ vũ khí đều hướng về tôi. Quỷ khí khủng bố ngưng tụ tại chỗ, bọn chúng sắp sửa lao vào tấn công tôi. Nếu như hồn thể của tôi có thể phát huy được thực lực của quỷ vương, cho dù đối phương có số lượng hàng vạn, thì cũng có thể nắm chắc được việc thuận lợi tiêu diệt mấy vạn con âm hồn binh sĩ này. Nhưng mà lúc này thì lại khác, tôi chỉ có thể phát huy được 1% thực lực của mình, với năng lượng của quỷ áo tím mà đi đối kháng với mấy vạn âm hồn này, nó chỉ là tự chọn cho mình cái chết mà thôi. Năng lực chuyển hóa của mắt phải cũng đang rơi vào trạng thái mất đi hiệu lực, không có cách gì khai mở được, càng không nói đến năng lực đặc thù của mắt trái. Tôi thử thúc động nhưng không hề có chút phản ứng nào. Bảo mệnh phù đang nhảy nhót rất lợi hại trong hồn thể, nhưng không thể đột phá được bề ngoài, không thể hiện lộ ra được ngoài. Nói tóm lại, tất cả những năng lực đại chiêu của tôi đều bị hạn chế. Nếu chỉ dựa vào chiến lực của quỷ áo tím, chỉ cần trong vài phút tôi đã bị chúng bắt sống. Khoan đã, huyết động đại đế, ta thừa nhận thân phận của ngươi là thần tiên đầu thai chuyển thế. Như vậy đã được chưa? Chúng ta đều là những kẻ gặp nạn, cần gì phải tàn sát lẫn nhau? Cái gọi là định thân của kẻ địch chính là bạn. Chúng ta đều bị giam cầm thi thảm bởi thư chú thể viễn cổ của chiếc hũ sành. Chúng ta nên hợp lực để tìm biện pháp thoát được mới đúng. Nếu bây giờ chúng ta lại đấu với nhau, đó chẳng phải là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn sao? Tôi đưa mắt nhìn huyết cốt ma mà nói, đương nhiên tôi hiểu được đạo lý, đứng dưới mái hiên nhà phải cúi đầu. Được, vậy thì tôi sẽ giả nhượng bộ một lần, tóm lại tự dưng phải đi đánh nhau với một đám âm binh, thật là không đáng một chút nào. Thưa quý vị, cuốn số 37 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.